Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 517, bị phế linh căn nữ tu, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-ma-tu đệ tử vốn cho rằng tại cái này trụi lùi trên dãy núi. Không có phát hiện gì, không nghĩ tới chờ bọn hắn đào được vài chục trượng chiều sâu. Trước mắt xuất hiện trắng bóng một mảnh, quả thực lóe mù bọn hắn con mắt, là linh thạch, nơi này có linh quáng. Tông chủ, đào được linh thạch, thánh nữ cô nói là thật. Ma tông đệ tử hưng phấn, nắm kiếm đào càng nhanh. Mạc Vân Thiên cũng đi theo đi qua đào hai lần, từng khối linh thạch bày ở trước mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, thật đúng là có a thần, nuốt nước miếng một cái. Nhanh đào xuống đi, nhìn xem sâu bao nhiêu. Mạc đại ca, không phải muốn đào bao sâu, mà là muốn trong vòng 3 ngày. Đem nơi này linh thạch đều đào đi, muộn liền có rất nhiều người đến đoạt. Đường quả nhắc nhở một câu, Mạc Vân Thiên liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, nhất định phải sớm một chút đào đi. Hắn lúc đầu là mặc kệ những này, cũng là lần thứ nhất độc chiếm một tòa sơn mạch linh thạch. Tâm lý rất là kích động, đều quên truyền hình ảnh đến nhóm bên trong khoe khoang, lúc này móc ra kiếm liền là làm. Đường quả ngồi trên ghế, thưởng thức trà, nhìn xem Mạc Vân Thiên mang ma tông đệ tử bận rộn. Có điểm giống tiểu học chủ nhiệm lớp mang theo học sinh tiểu học làm vệ sinh. Mọi người đặc biệt tích cực. Hệ thống, xin hỏi đây là cái quỷ gì ví von? Bạch Vô Thanh toàn bộ hành trình quan sát những việc này. Nửa điểm động dung đều không có. Đường quả không ngoài ý muốn. Bạch Vô Thanh chính là như vậy người. Hắn a là thật thanh cao. Những vật này không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hoa hơn 2 ngày thời gian. Chỗ ngồi này phong phú mỏ linh thạch, liền bị Mạc Vân Thiên mang người đào sạch sẽ. Đào xong về sau, đường quả đúng lúc lấy một câu. Lòng núi bị đào rỗng, nơi này rất dễ dàng đổ sụp. Mạc đại ca, chúng ta cầm trên núi tài nguyên. Cái này trên núi còn có rất nhiều tiểu động vật, bọn chúng khẳng định không nhà để về. Tiểu động vật, ma tông đệ tử một mặt mê hoặc, bọn hắn đào linh thạch thời điểm. Căn bản không có nhìn thấy tiểu động vật a, cái này sơn quang trơ trọi. Có khả năng có hấp dẫn cái gì tiểu động vật, nhưng thánh nữ cô cho bọn hắn chiếm tài nguyên. Nàng nói có tiểu động vật liền có. Ma tông đệ tử vẻ mặt thành thật nhìn xem đường quả. Mạc Vân Thiên liền có chút một lời khó nói hết. Mất mặt, theo chưa thấy qua linh thạch đồng dạng. Bất quá nghĩ đến trong túi tiền phình lên. Hắn rất tích cực hỏi. Muội tử ngươi nói muốn làm thế nào? Bên cạnh không phải có thật nhiều loạn thạch sao? Đường quả đáy mắt hiện lên ác thú vị. Tìm đến điền vào đi. Ngọn núi liền sẽ không sập. Ma tông đệ tử đến phân phó. Động tác cấp tốc, đem loạn thế hết thảy điền vào ngọn núi bên trong hố to. Đến đường quả khích lệ. Bọn hắn ánh mắt trở nên sáng ngời có thần. Đi theo thánh nữ cô mới có thịt ăn a. Mạc Vân Thiên nhìn xem chúng đệ tử sùng bài ánh mắt. Thật muốn một bạt tay dán đi qua. Mạc đại ca, chúng ta đi thôi, đi mặt khác địa phương. Mạc Vân Thiên hoàn toàn không nghi ngờ cái gì. Đến mức nàng biết nơi nào có đồ tốt cũng không cảm thấy kỳ quái. Phượng Phi Linh là người trùng sinh dạng này ẩn nấp sự tình. Đều bị nàng biết, có cái gì tốt giật mình. Đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, nghe đường quả còn muốn dẫn bọn hắn đi chiếm tài nguyên. Hoàn toàn không có hoài nghi, hưng phấn đi theo đường quả. Sau đó, chúng ma tông đệ tử nhìn xem đường quả liền là một ngụm thánh nữ cô tôn sưng. Bộ dáng nóng bỏng vừa cảm kích, phảng phất nàng là tái sinh phụ mẫu. Mạc Vân Thiên đã bình tĩnh. Một ngày về sau, đường quả đám người đã khoảng cách ngọn núi này thể rất xa. Phượng Phi Linh mang người đuổi tới. Nàng không có giải thích cái gì. Đối với mọi người nói. Đào xuống đi, phía dưới có mỏ linh thạch. Tinh Nguyệt môn đệ tử tâm lý phạm nói thầm. Cái này trụi lùi ngọn núi. Có cái gì linh thạch? Trở ngại Phượng Phi Linh địa vị siêu nhiên. Trưởng môn văn tử thu đều để bọn hắn nghe nàng. Mọi người liền đàng hoàng đào, đào được, dưới mặt đất có đồ vật, nửa canh giờ sau, có đệ tử hô, cách trương,